Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2392, Thiên Nộ, góc truyện audio.com. Phong Tàn Thiên sừng sốt, sau nửa ngày về sau, mới hồi phục tinh thần, cười lớn một tiếng, bốn vị tuyệt thế ma vương khí thế hung hung, không nghĩ tới, nhận ra võ đạo bản tôn trên mặt đeo ma la mặt nạ, lại chạy trối chết phong lôi điện chung quanh, trừ bọn họ ra mấy người, còn lại tu sĩ sinh linh thấy tình thế không ổn, sớm đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguy cơ giải trừ, võ đạo bản tôn huy động tay áo, đem Yến Bắc Thần đám người phóng ra. Bọn hắn tại võ đạo bản tôn bào trong tay áo, đều nhìn đi ra bên ngoài xảy ra chuyện gì, không khỏi trên mặt biểu lộ vui vẻ, trong lòng dâng lên sống sót sau tai nạn vui sướng. Người căn bản không nghĩ tới, lần này chẳng những ngăn cản được vô thượng chân ma Diêm Tội chờ trăm vạn ma quân vây công, vẫn hóa giải được bốn đại tuyệt thế ma vương sát cơ. Không chỉ có như thế, Phong Tàn Thiên cũng đã thành công bước vào động thiên, trở thành tiên vương. Phong Lôi Điện tuy rằng thiếu chút nữa hủy diệt, nhưng chỉ cần Phong Tàn Thiên vẫn còn, hôm nay cuộc chiến truyền đi về sau, Phong Lôi Điện nhất định có thể lấy tốc độ nhanh nhất nặng xây. Hơn nữa, có tiên vương tọa chấn, Phong Lôi Điện đã có thể tính làm thiên cấp tông môn, thực lực tăng mạnh. Thiên Lang có chút hưng phấn nói, tên tuổi cú lão chủ nhân có số má như vậy, lão Yến, ngươi đem kế đô đao lộ ra đến tốt rồi. Yến Bắc Thần khẽ lắc đầu, không cho là đúng. Những cái kia người nhận ra ma la mặt nạ chưa hẳn có thể nhận ra kế đô đao. Ma la mặt nạ một khi thúc dục gặp hiện ra một trương mặt quỷ cực kỳ kinh hãi, xem qua liếc liền cả đời khó quên. Mà kế đô đao nhưng không có quá mức rõ ràng đặc thù. Hoặc là nói, lấy cảnh giới của hắn, vẫn triển khai không xuất ra kế đô đao uy lực chân chính. Tô huynh đệ cảm tạ nói như vậy ta đừng nói rồi. Phong Tàn Thiên đi vào võ đạo bản tôn trước người, trực tiếp xuất ra hai hũ rượu mạnh, đưa cho võ đạo bản tôn một vò, cười nói. Đến uống rượu, tốt, võ đạo bản tôn tiếp nhận vò rượu, tháo xuống ma la mặt nạ cùng Phong Tàn Thiên uống thả cửa rượu mạnh. Nơi đây cũng không phải ngoại nhân, hoặc là thiên hoang cố nhân, hoặc là đối với hắn có ân, võ đạo bản tôn thân phận cũng không cần phải đối với bọn họ giấu giếm. Người đã sớm biết thân phận của hắn, chỉ có cổ thông U Tu Tư Lạc hai người vẻ mặt kinh ngạc trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Hai vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Võ đạo bản tôn mỉm cười, không có che giấu thanh âm. Thật là ngươi, cổ thông U cùng Tu Tư Lạc kinh hô một tiếng, uống rượu sao có thể thiếu chúng ta. Chấm, Thiên Lang nghe mùi rượu, vội vàng đụng lên, nước miếng đều chảy ra, nói lầm bầm. Chúng ta tuy rằng không có xuất lực nhưng trong nội tâm cũng cao hứng a, đến uống chung. Phong Tàn Thiên cười lớn một tiếng, lại lấy ra vài hũ rượu mạnh phân cho người. Uống đến cao hứng, Phong Tàn Thiên quay đầu nhìn về phía Thiên Lang, cười hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói thất tình ma tướng, là có ý gì? A, Thiên Lang chột dạ, ngượng ngùng cười nói. Không có gì, ta ăn nói bậy bạ đấy. Không sao, nói nghe một chút. Phong Tàn Thiên vẫy vẫy tay. Thiên Lang mượn rượu hưng, lá gan một cường tráng, ho nhẹ một tiếng nói. Chúng ta Thiên Hoang Tông chuẩn bị tìm kiếm phù hợp 7 người, tạo thành thất tình ma tướng, tại ma vực mở biên cương mở đất. Thất tình hỷ cùng thất tình chi tăng, đều đã có phù hợp người chọn lựa chính là Lão Yến cùng Minh Chân Chọc. Tiểu Hòa Thượng, góc truyện audio.com. Ta thấy điện chủ vừa rồi đột phá thời điểm, động thiên ở bên trong, tựa hồ thai nghén lấy thiên kiếp chi uy, lôi đình chi nộ thích hợp nhất thất tình chi nộ. Vì vậy, mới giật dây chủ nhân đem ngươi kéo vào được. Thất tình chi nổ, Phong Tàn Thiên nhẹ gật đầu, nói. Nghe ngươi cái này vừa nói, đúng là không người nào so với ta thích hợp hơn. A, Thiên Lang ngây ra một lúc, mặt khác người cũng đều vẻ mặt kinh ngạc nghe được Phong Tàn Thiên tựa hồ có cái gì ý ở ngoài lời. Chỉ nghe Phong Tàn Thiên tiếp tục nói. Kể từ hôm nay ta chính là thất tình ma tướng chi nhất. Điện chủ, cổ thông U Thu Tư Lạc hai người muốn nói lại thôi. Phong Tàn Thiên dù sao cũng là Phong Lôi Điện điện chủ, hôm nay lại chạy đến Thiên Hoang Tông trong đương một cái thất tình ma tướng, Phong Lôi Điện làm sao bây giờ? Huống chi, Phong Tàn Thiên là tiên vương, chẳng qua là khi một cái thất tình ma tướng, không khỏi có chút hạ mình cảm giác. Phong đại ca, như vậy sao được ngươi? Võ đạo bản tôn vừa mới mở miệng, Phong Tàn Thiên liền vẫy vẫy tay, đem cắt ngang. Không có gì không được đấy. Phong Tàn Thiên nói, người sáng lập Thiên Hoang Tông cùng ta lý niệm khát vọng giống nhau, Phong Lôi Điện cũng không có tồn tại cần phải. Sau ngày hôm nay, ta gia nhập Thiên Hoang Tông là được. Tại hắn nhìn đến Thiên Hoang Tông cái tên này càng có ý nghĩa. Cổ thông U cùng Thu Tư Lạc hai người liếc nhau âm thầm gật đầu. Phong Tàn Thiên gia nhập Thiên Hoang Tông, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ đi theo. Hơn nữa, hai người đã sớm cùng Tô Tử Mặc quen biết, đối với Thiên Hoang Tông, hai người cũng không có cái gì mâu thuẫn tình cảnh. Phong đại ca có thể tới Thiên Hoang Tông tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Võ đạo bản tôn nói, kể từ đó ta cũng có thể theo tông chủ vị trên lui ra, để cho Phong đại ca tới quản lý Thiên Hoang Tông. Võ đạo bản tôn đối với tông chủ vị, xác thực không có nửa phần lưu luyến chi ý, hắn một lòng tu luyện, lúc trước tuy có tông chủ danh tiếng, nhưng kỳ thật không sao cả quản lý qua tông môn, đều là Thiên Lang đang xử lý. Hôm nay, Phong Tàn Thiên gia nhập Thiên Hoang Tông, bất luận là tu vi, địa vị, chiến lực, kinh nghiệm, danh vọng, đều so với hắn thích hợp hơn gánh đương nhiệm tông chủ vị. Không, Phong Tàn Thiên lắc đầu nói, cái này tông chủ còn phải ngươi tới đương, cái này, võ đạo bản tôn nhíu mày. Ta đây không phải khiêm nhượng khách sáo. Phong Tàn Thiên vừa cười vừa nói. Đầu tiên, Thiên Hoang Tông nguyên bản chính là ngươi tạo dựng lên đấy, ta gia nhập trong đó, liền ngồi trên tông chủ vị, không hợp quy củ. Thứ hai, tu vi của ta mặc dù đang ngươi bên trên, nhưng lần này, nhưng là ngươi ra tay cứu chúng ta những người này. Hơn nữa ta chiến lực cường thịnh trở lại cũng không thể lực lượng dọa chạy bốn vị tuyệt thế ma vương. Hắc Thiên Ma Thần đám người e ngại chính là ba tuần đế quân, là võ đạo bản tôn, mà không phải hắn Phong Tàn Thiên. Vì vậy, võ đạo bản tôn ngồi ở tông chủ vị lên, đối với rất nhiều ma vực vô cùng nhiều thế lực một thân ma vương, đều có một loại vô hình chấn nhiếp lực lượng. Phong Tàn Thiên tiếp tục nói, cái này điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất. Ta có loại dự cảm, có lẽ không được bao lâu, ngươi sẽ vượt qua ta. Chấm, một cái đưa tới cửu cửu thiên kiếp người, thậm chí đưa tới không tiền khoáng hậu thứ 10 kiếp người, tương lai có thể đạt tới như thế nào cấp độ, Phong Tàn Thiên đều không nghĩ ra được. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn thấy Phong Tàn Thiên cố ý như thế, cũng không tốt khuyên nữa, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói. Ta hơn phân nửa thời gian, có lẽ đều đang bế quan tu hành, xác thực không có thời gian tinh lực đến quản lý tông môn. Cái này không sao, Phong Tàn Thiên đại thủ bãi xuống, nói. Ta có thể đảm nhiệm phó tông chủ vị, ngươi cho dù đi tu hành tông môn công việc giao cho ta là tốt rồi. Như thế rất tốt, võ đạo bản tôn yên lòng. Phong Tàn Thiên suy nghĩ một chút nói. Nguyên bản ta bước vào động thiên, trở thành tiên vương, vẫn thật không ngờ cái gì phù hợp phong hào. Nếu như quyết định trở thành thất tình chi nộ ta sau này phong hào chính là thiên nộ. Thiên chữ lấy từ Phong Tàn Thiên đuôi chữ, nộ chính là thất tình chi nộ. Thiên nộ tiên vương, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, nhẹ gật đầu. Thiên nộ cái này phong hào, xác thực xứng đôi Phong Tàn Thiên khí phách. Khách chương.